Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thi đua, màu đỏ đậm pháo đài xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Trừ bỏ sông Hồng chiến khu binh lính ở ngoài, cũng có không ít đến từ trời Nam biển Bắc người xem cùng với người dự thi. Đường phố đổ đến chật như nêm cối, ở pháo đài ngoại thành tường cao phía trên, mỹ lệ phi mã thu nạp tuyết trắng cánh chim. Kim màu nâu Griffin đáp xuống, xuyên vân mà đến rực long ở tiếng huýt gió chung xoay quanh với không trung. Các loại có năng lực phi hành ma thú giống như triển lãm ngừng thật dài một loạt. Bọn họ kỵ sĩ còn lại là đau đầu mà nhìn phía dưới rậm rạp đám người. Ngoại thành có cấm không lĩnh vực, Lisa giải thích nói. Trừ bỏ số ít người ở ngoài, mọi người đều không thể tùy tiện bay loạn. Chẳng sợ mặt trên những người đó đều không cần quá kiểm tra. Bất quá, xét thấy thi đua nơi sân không ngừng một cái. Vô luận là người dự thi vẫn là người xem. Mọi người đều có bất đồng mục đích địa. Pháo đài mấy cái tuyến đường chính tễ đến chật như nêm cối. Nơi nơi đều là các ma thú không kiên nhẫn mà tiếng thở dốc. Ngẫu nhiên còn sẽ có chửi đồng thanh âm. Có mấy cái thú nhân tựa hồ còn đánh nhau rồi. Người chung quanh hơi chút tránh ra khoảng cách, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió e sợ cho thiên hạ không loạn. Tô Mân theo nàng ánh mắt xem qua đi, mấy cái bị đổ ở ngõ nhỏ ám tinh linh xoa tay hầm hè. Thả người nhảy lên vách tường, ba lượng hạ liền nhảy tới nóc nhà, thân hình nhanh nhạy mà nhảy lên ở một đống kiến trúc chi gian. Bọn họ hành động gian đầu hạ hắc ảnh không ngừng chớp động. Trên đường rất nhiều người được đến linh cảm, đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ chiến sĩ, bắt đầu noi theo bọn họ hành động, trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi thoán thượng đầu tường nóc nhà. Giống như thi đấu giống nhau vượt nóc băng tường, sau đó liền sẽ phát sinh loại sự tình này, Lisa nhún vai. Này phụ cận cãi cọ ầm ĩ một mảnh hỗn loạn, nàng hơi chút dơ lên thanh âm, ngươi thích nhìn cái gì thi đấu? Ta không biết, Tô Mân cũng theo bản năng lớn tiếng nói. Ta muốn nhìn ma pháp. Nàng lời nói làm chung quanh mấy cái đi ngang qua thú nhân vì này ghé mắt. Bất quá bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Tuy rằng cũng đủ làm nàng ý thức được cái này trả lời khả năng có chút không thích hợp. Ngoặc kép, ta vốn dĩ tưởng trước đem ngươi đưa đến ngươi muốn đi sân thi đấu, Lisa thở dài. Tựa hồ đối này đáp án cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tính, vậy tuyển cái tương đối an toàn một chút địa phương đi, các nàng đứng đắn quá một cái ngã rẽ. Ám tinh linh lôi kéo nàng hướng quẹo trái. Các nàng đi rồi một đoạn đường ngắn, người chung quanh nhanh chóng giảm bớt, ít nhất là thú nhân số lượng sậu hàng. Tô Mân phát hiện bên người bắt đầu xuất hiện càng nhiều ám tinh linh. Bất quá bọn họ phần lớn chuyển hướng một con đường khác. Rất nhiều người còn ở hướng Lisa chào hỏi, người sau vội vàng đáp lại bọn họ, này trong đó tuyệt đại đa số người đều mang theo ma thú. Các nàng lại đi rồi một đoạn đường, lúc trước lược hiện hẹp hòi đường lát đá đột nhiên trống trải. Hai sườn tường cao dần dần biến mất, phía trước rộng mở thông suốt. Lộ ra một mảnh vần quanh hơn 1.000 chỗ ngồi lộ thiên đấu trường. Sân thi đấu trung ương khu vực cực kỳ rộng lớn, hơn nữa kín kẽ mà phô san bằng hắc cương thạch, loại này tài liệu đại khái có thể chịu đựng ma pháp đánh sâu vào. Cũng sẽ không dễ dàng bị phát cuồng các ma thú hủy diệt. Toàn bộ màu đỏ đậm pháo đài như làm cùng loại thi đua nơi sân. Nàng không quá xác định người xem cùng người dự thi là như thế nào phân chia. Có lẽ cùng chủng tộc cùng thi đấu loại hình đều có quan hệ. Rốt cuộc này phụ cận người xem tuy rằng nhiều, chỗ ngồi lại cũng chỉ ngồi đầy 2/3 tả hữu. Cơ hồ có một nửa đều là ám tinh linh, chung quanh chỗ ngồi là cầu thang trạng tầng tầng hướng về phía trước lên cao. Nhất bên ngoài cùng trên sân thi đấu phương đều bao phủ ở một cái đại hình ma trận. Trong không khí như ẩn như hiện nhẹ nhẹ từng đợt ma văn. Bởi vì khoảng cách quá xa mà có vẻ mơ hồ lại mỏng manh. Có ánh mặt trời khi càng là cơ hồ khó có thể phân biệt. Lisa chỉ một cái lân cận lối đi nhỏ vị trí làm nàng ngồi qua đi. Tô Mân chú ý tới nơi đó trước sau người bên cạnh đều là ám tinh linh. Cánh tay thượng đều có đỏ tươi song kiếm hình xăm, có chút người thậm chí đem đồ án văn ở trên mặt. Ta không biết ngươi có thích hay không xem cái này, dù sao ngồi ở bên ngoài. Nếu ngươi muốn đi xem khác thi đấu có thể tùy thời rời đi, tốt tiểu cô nương ngoan ngoãn mà. Ngồi xuống, còn bắt tay đặt ở đầu gối. Vậy còn ngươi, à, ám tinh linh cô nương nhịn không được xoa bóp nàng gương mặt. Ta có việc phải làm, yên tâm, ngươi ngồi ở chỗ này không thành vấn đề. Cái này khoảng cách, sẽ không bắn đến huyết Tô Mân. Ngoặc kép, kia cũng không nhất định, bên cạnh một cái ám tinh linh thiếu niên nghe được các nàng đối thoại. Ta nhớ rõ năm trước có cái huyết tộc đầu đều bay đến sân thi đấu bên ngoài, ta biết. Lúc ấy ta cũng ở. Đúng rồi, ngẫm lại lời nói của ta. Thân ái, Lisa nhìn về phía biểu tình rối rắm tiểu cô nương. Nàng đè thấp thanh âm, chẳng sợ ngươi thật sự thích Mai Tháp Lợi Khắc đại nhân. Sông Hồng chiến khu ma pháp sư không nhiều lắm, ngươi nhất định có thể thực mau tấn chức. Sau đó, có lẽ liền có cơ hội. Tô Mân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Ám tinh linh duỗi tay chọc một chút cái trán của nàng. Nếu ngươi thật sự thích người nào, chẳng sợ đối phương là thần minh, chỉ cần hắn chưa từng trong lòng có ngươi, ngươi đều có thể đi lớn mật mà theo đuổi. Thuận tiện, theo ta được biết, Mai Tháp Lợi Khắc đại nhân không có kết hôn. Hơn nữa, hắn khá tốt. Tô Mân gật gật đầu, tâm tình phức tạp mà nhìn theo nàng rời đi. Chung quanh ám các tinh linh đều thực an tĩnh, bọn họ chi gian cũng không quá nói chuyện. Đại gia tựa hồ đều đang chờ đợi trận đấu thi đấu bắt đầu. Không lâu lúc sau, màu đỏ đậm pháo đài lại lần nữa quanh quẩn khởi tiếng kèn. Quanh mình khán giả sôi nổi ngẩng đầu, nơi sân cuối trầm trọng miệng cống hướng về phía trước mở ra. Một đầu hạng nặng võ trang tấn long xuất hiện, trở long trên lưng kỵ sĩ nhanh như điện chớp mà nhằm phía sân thi đấu. Loại này á long hình thể cũng không lớn, nhưng là sức bật cực cường. Bọn họ chỉ dùng chi sau hành tẩu chạy vội, trước chân so đoàn nhưng là chỉ trào sắc bén, có thể dễ như trở bàn tay mà xé rách tinh cương tấm chắn cùng trọng kỵ binh giáp trụ. Đương nhiên cũng phải nhìn đối thủ là ai. Nếu đối thủ vừa lúc là kiếm long hoặc là giác long kỵ sĩ, như vậy ít nhất ở tọa kỵ phương diện liền chiếm tiện nghi. Nếu chỉ là bình thường trung giai thậm chí cấp thấp ma thú kỵ sĩ, trận chiến đấu này liền không có trì hoãn. Tô Mân vốn dĩ cho rằng sẽ có một cái khác người dự thi lên sân khấu. Nhưng mà, cái kia tấn long trên lưng ám tinh linh nhìn quanh toàn bộ sân thi đấu. Từ sau lưng rút ra song đao, lưỡi dao sắc bén ở trong tay chuyển ra hai đóa hoa mỹ đao hoa. Dùng ác ma ngữ lớn tiếng kêu gọi lên, hắn nói đệ nhất biến thời điểm, bên cạnh ám các tinh linh phần lớn đều thực bình tĩnh. Chỉ là số ít mấy cái người trẻ tuổi lộ ra hưng phấn biểu tình. Hắn lặp lại lần thứ hai thời điểm, hàng phía trước rốt cuộc có cái huyết tộc đứng lên, nàng nâng lên tay, chậm gì gì mà đem rối tung tóc đen thúc khởi, đồng thời phát ra một tiếng bén nhọn hô lên. Ngay sau đó, toàn bộ sân thi đấu tựa hồ đều ở trầm trọng tiếng bước chân chung chấn động lên. Một đầu thật lớn nửa sư nửa bò cặp ma thú lao ra miệng cống. Hắn ít nhất có 4-5 mét độ cao, chính ngẩng đầu lên phát ra đinh tai nhức óc rít gào. Toàn thân lông tóc tựa hồ đều ở chiến ý chung dựng đứng. Phía sau còn kéo một cái có thật lớn cong câu cái đuôi. Đuôi câu lập lòe kịch độc lam lục ánh huỳnh quang, huyết tộc uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên ma thú phía sau lưng. Từ eo sườn rút ra một phen nạm ma tinh đoàn kiếm. Tay nàng thượng nhảy nhót khởi màu lam lôi quang, những cái đó run rẩy điện quang một đường chút ra mà xuống. Ở bùm bùm hỏa hoa thanh quấn quanh với mũi kiếm phía trên. Thành thục khí thất giai ma thú ở á long nhóm trước mặt tuyệt đối có một trận chiến chi lực. Huống chi, sư bò cặp loại này đại hình ma thú kiêm cụ độc tính cùng lực phòng ngự. Hơn nữa cái kia huyết tộc kỵ sĩ lại là cận chiến xa công đều am hiểu ma vũ sĩ. Ám tinh linh long kỵ sĩ thấp giọng nói một câu nói cái gì? trong tay lưỡi dao sắc bén thượng đột nhiên tràn ngập khởi màu xanh lá sương mù. Những cái đó sương mù nhanh chóng ngưng kết sau đó xoay tròn. Hóa thành vô số bén nhọn lưỡi dao gió. Cắt qua không khí gào thét chạy về phía đối thủ. Tô Mân cuối cùng minh bạch ma pháp thiên phú loại đồ vật này ở hắc ám chủng tộc là cỡ nào thường. Thấy, bất luận cái gì một cái nhìn qua hoàn toàn không giống như là ma pháp sư người. Đều khả năng ở tất yếu thời điểm tú ra một tay kinh diễm ma pháp. Suy xét đến bọn họ ngâm sướng thực ngắn ngủi hoặc là dứt khoát không có. Hơn nữa những người này đều là thân kinh bách chiến tài nghệ thành thạo chiến sĩ. Một trận chiến này cực kỳ xuất sắc, nàng vốn đang có như vậy một chút buồn ngủ. Rốt cuộc hôm nay thức dậy rất sớm, nhưng là tại đây chàng chiến đấu lúc sau. Buồn ngủ tất cả đều tan thành mây khói. Á Long nhóm cũng là Long, ở cự Long nhóm kể hết biến mất hoàn toàn biến thành truyền thuyết hôm nay. Bọn họ đã đại biểu Long tộc, ở ma pháp kháng tính cùng hồi phục tốc độ phương diện. Rất nhiều ma thú đều không thể cùng bọn họ so sánh. Cho nên chẳng sợ nhìn qua hình thể không có ưu thế. Trận chiến đấu này vẫn như cũ sẽ không xuất hiện tính áp đảo chiến cuộc. Mỗi một hồi thi đấu đều có thời gian hạn chế. Nếu ở kia phía trước trong đó một phương nhận thua hoặc là tử vong. Đương nhiên cũng liền kết thúc. Nhưng nếu mọi người đều còn có thể chiến đấu, cũng chỉ có thể tính làm thế hòa. Huyết tộc cúi đầu vỗ vỗ sư bỏ cạp lưng, người sau gầm nhẹ một tiếng rời đi, nàng cũng một lần nữa ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi. Từ chữ vật trong không gian móc ra một cái bình thủy tinh. Ngửa đầu bắt đầu rót cái chai đỏ tươi chất lỏng, ma thú huyết, ám tinh linh cũng vết thương chồng chất, hắn tấn long đồng bọn nhưng thật ra không có gì, nhưng hắn bị huyết tộc ma pháp lăn lộn thật sự thảm. Hơn nữa phía trước còn bị từ tọa kỵ thượng đánh bay. Xương cốt đều chặt đứt không ít, trở lại trên chỗ ngồi lúc sau, bên người người đều bắt đầu tham dự xử lý hắn thương thế. Chính mắt thấy kia chỉ sư bò cặp kinh thiên động địa sức chiến đấu. Cùng với mấy lần thân chung ma pháp lại sừng sững không ngã. Lưỡi dao sắc bén khó có thể cắt qua làn da. Còn đã từng một cái đuôi đem ám tinh linh từ tấn long trên lưng trực tiếp trừ phi lúc sau. Tô Mân thật sự vô pháp tưởng tượng mỗi chỉ ác ma rốt cuộc là như thế nào xử lý như vậy rất cao giai. Ma thú, trọng điểm là hắn nhìn qua tựa hồ thực nhẹ nhàng, tên kia tuyệt không phải chết sĩ diện loại hình, nếu xử lý một con cao giai ma thú với hắn mà nói thực khó khăn. Hắn liền sẽ không giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ngẫm lại hắn chỉ số thông minh đi. Tô Mân rồi dám mà nghĩ. Bỗng nhiên ý thức được một kiện khủng bố sự. Nàng không có nói cho Yên chính mình tới màu đỏ đậm pháo đài xem thi đấu. Hắn hẳn là sẽ không lúc này chạy tới trong nhà đi. Ăn sạch tồn lương không có quan hệ. Trọng điểm là trong khoảng thời gian ngắn nàng sẽ không trở về. Nếu hắn thật sự sinh khí dỡ xuống chính mình phòng ở đâu? Chẳng sợ có tiền có thể trùng kiến, cũng là tương đương phiền toái sự, Vivi không ở nói. Nàng cũng ngượng ngùng trụ đến Dana tiên sinh trong nhà, tổng không thể đi cái kia vệ sinh kham yêu tử quán. Tô Mân càng nghĩ càng xa, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, bên cạnh ám tinh linh thiếu niên chú ý tới nàng mặt như màu đất. Nhịn không được hỏi một câu, ngươi làm sao vậy, ta, Tô Mân không biết nên như thế nào cho hắn giải thích. Nàng có điểm tưởng trở về một chuyến, hoặc là ít nhất lưu lại một phong thơ, tuy rằng nàng cũng không xác định kia chỉ ác ma rốt cuộc có nhận biết hay không tự. Ta hiện tại có thể nhìn thấy Lisa tiểu thư sao? Không, ngươi không thể, nàng hiện tại hẳn là ở pháo đài bên ngoài tuần tra. Ngươi khẳng định tìm không thấy nàng, chúa sáng thế a tiểu cô nương mặt ủ mày ê hỏi. Như vậy lạc lợi an tiên sinh đâu? Thiếu niên nhướng mày, hắn nói, ta nhưng thật ra biết hắn ở đâu? Hẳn là ở ác ma bên kia, rốt cuộc hắn là mai tháp lợi khắc đại nhân hộ vệ đội trưởng. Hắn là, cái gì? Tô Mân phi thường kinh ngạc, ngươi nói chính là sông Hồng chiến khu tổng đốc các hạ. như vậy lợi hại đại ác ma còn cần người bảo hộ sao? Đúng vậy, nơi này không có trọng danh ám tinh linh thiếu niên cũng có chút mê mang. Ân, hắn xác thật có thể trong nháy mắt giết chết nơi này bất luận kẻ nào. Cho nên ta cũng không biết, Tô Mân nhìn quanh có số ít hơn 1.000 người sân thi đấu. Đại ác ma đều là cái dạng này sao? Tiểu cô nương, ám tinh linh vẻ mặt ngươi quá tuổi trẻ cảm khái. Duỗi tay câu lấy nàng bả vai. Ác ma nhóm một tay là có thể lưu phiên trên sân thi đấu những người này. Mà đại ác ma, bọn họ là bán thần. Ngươi biết cái gì là bán thần sao? Bọn họ thậm chí có thể cùng thần chiến đấu. Dùng uy áp là có thể đem ngươi tinh thần nghiền nát. Đem ngươi biến thành đồ ngốc hoặc là làm ngươi hồn phi phách tán. Những cái đó đại thiên sứ cũng có thể làm được cái này. Vô nghĩa, ám tinh linh nhún vai. Bọn họ cũng là bán thần a. Vì cái gì không thể? Đây là vì cái gì ở trên chiến trường nếu có một cái bán thần xuất hiện? Bên kia cần thiết cũng muốn có bán thần. Nếu không sẽ trở nên thực không xong, Tô Mân gật gật đầu. Ý của ngươi là, Lạc Lợi An tiên sinh ở ác ma sân thi đấu. Bởi vì Mai Tháp Lợi Khắc các hạ cũng ở nơi đó. Ta không xác định, hắn hẳn là ở, trừ phi bị khiêu chiến, thiếu niên suy nghĩ một chút. Nếu không ngươi đi xem, ngươi là nói, đi ác ma sân thi đấu. Ngoặc kép, hết chương.